Nhất thế thành danh, chương 46, vạn dặm long xa, 11. Góc truyện audio.com. Tả Nhiên cùng Hà Tu Ý tự nhiên không thể cởi phục trang, quá lâu, chung quy là phim trường còn có rất nhiều người đang chờ. Hôn trong chốc lát, hai người tháo trang sức, đi trở về phim trường. Tả Nhiên rất bình tĩnh, Hà Tu Ý lại có điểm thẹn thùng, tính tình anh luôn luôn đạm mạc. Lúc này lại là vô pháp bình tĩnh, Tả Nhiên gọi Tô Dương cùng với diễn viên đóng vai cục trưởng Trương tới. Cảnh cuối cùng, bắt đầu quay, kỹ thuật diễn của Tô Dương không tồi. Mặt điên cuồng, vặn vẹo, suy diễn các loại trò hề của một lão đại hắc bang khi sắp đến con đường cùng. Chỉ có trước mặt tử vong mỗi người mới bình đẳng, cho dù ngày thường uy phong cỡ nào. Có quyền cũng được, có tiền cũng được, đối mặt tử thần cũng bất lực cả. Trong phim cục trưởng Trương bắn một súng vào long cốt. Từ đây, hết thảy đều kết thúc. Long cốt dùng mạng chuộc tội. Từ đây, các loại tàn nhẫn, dữ tợn, hung ác tất cả đều không cần nhắc lại. Bởi vì tất cả đã kết thúc. Đối với tổ đánh hắc đạo mà nói. Qua hôm nay, một đoạn thời gian dài. Mọi người nhớ lại lần ngàn dặm truy hung này sẽ thường xuyên thở dài. Nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người sẽ trở nên thần thái sáng láng. Mỗi lần nói đến long cốt sẽ tràn ngập kiêu ngạo, tự hào, mà chỉ có Tê Kiếm Phi mất đi anh em. Cả đời chẳng thể nào thoát khỏi bi ai khắc cốt ghi tâm. Tốt, Tả Nhiên nhìn biểu hiện của hai người trong máy theo dõi. Nói, cát, một cảnh cuối cùng. Hoàn thành, đến đây, phần diễn vạn dặm long xa kết thúc, sắp chính thức tiến vào chế tác hậu kỳ. Đây là lần đầu Tả Nhiên làm đạo diễn. Hắn biết rõ mình có rất nhiều chỗ không đủ, nhưng hắn có thiên phú, lại nỗ lực, ở trong quá trình quay dần dần thuận buồm xuôi gió. Phim trường vang lên tiếng vỗ tay, nhân viên đoàn phim lao như bay đến, dựa theo lệ thường, tặng bó hoa tặng các diễn viên. Tả Nhiên, Hà Tu Ý có một bó hoa riêng, đám người Tô Dương được tặng một loại khác, Tả Nhiên lại là biểu tình đạm nhiên, rút ra một đóa hoa hồng đỏ ở bó hoa của mình. Lại từng đóa mà cắm vào bó hoa của Hà Tu Ý. Tới cuối cùng, lại lần nữa cầm bông hoa lớn nhất lên hôn, cũng cắm ở chính giữa bó hoa của Hà Tu Ý, Hà Tu Ý nghĩ nghĩ. Xoay hướng của đóa hoa. Xoay hướng về phía ngực mình, mà không phải một sườn khác. Lúc sau đó là đoàn phim chụp ảnh chung lưu niệm. Kevin cài đặt thời gian chụp tự động, chụp chung mấy tấm ảnh cho mọi người đoàn phim. Rồi các diễn viên tự do lưu niệm, làm diễn viên chính, Tả Nhiên, Tu Ý phân biệt chụp ảnh chung với mọi người. Bận đến giống như con quay, chuyển quanh phim trường không ngừng. Tô Dương một bộ hoa hoa công tử. Muốn kề vai sát cánh cùng Tả Nhiên một chút, bị Tả Nhiên tránh ra, Tả Nhiên chọn một tấm ảnh vừa lòng nhất trong số những tấm ảnh chụp chung của mình và Hà Tu Ý, gửi tới điện thoại di động. Ngón cái tay phải vừa động, không e dè đặt thành ảnh khóa màn hình và màn hình nền. Hà Tu Ý thấy, rất ngạc nhiên hỏi, anh còn có gan như vậy? Anh cũng không sợ bị người thấy à, Tả Nhiên cũng chả thèm để ý cài đặt hình ảnh chụp chung ở phim trường. Thì có làm sao, vừa nói, vừa thay đổi hình vẽ mở khóa. Hình vẽ mở khóa cực kỳ phức tạp. Hà Tu Ý nhìn đến ngốc, nhịn không được hỏi, như vậy có thể nhớ kỹ à? Đương nhiên, giọng của Tả Nhiên quạnh quẽ, ngón trỏ tay phải rất thong thả lặp lại hình vẽ mở khóa kia. Vì thế Hà Tu Ý thấy. Ngón trỏ của Tả Nhiên, ở tóc, gương mặt, xương quai xanh, hai ngực, bụng, mông anh, từng chỗ xòe qua, sờ, toàn thân anh, cái cách vẽ này, Tả Nhiên, mỗi lần mở máy, đều phải sờ anh một lần. Này, bên kia, Tả Nhiên cơ nhiên lại nói. Xem, rất đơn giản, sao, không sao hết, Hà Tu Ý mặc kệ, cũng nhận được hình ảnh từ Kevin, cài đặt thành màn hình khóa. Màn hình nền, nhưng anh không đổi hình vẽ mở khóa. Anh cảm thấy mình không lưu manh như vậy. Cuối cùng, Kevin lại giúp Tả Nhiên. Hà Tu Ý chụp vài ảnh đóng máy. Dùng cho tuyên truyền đoàn phim. Vạn dặm long xa chính thức tuyên truyền kỳ thật sớm đã chính thức khởi động. Nhiều lần đổi mới tin tức. thường xuyên đăng vài ảnh chụp của đoàn phim, cũng nhờ các trang web, trang báo đăng lên, 8 giờ tối, tuyên truyền đoàn phim sẽ phát một đợt bản thảo quan hệ xã hội. Lấy, Vạn Dặm Long Xa, đóng máy, lần đầu đơn giản giới thiệu nội dung phim, hơn nữa đăng kèm ảnh chụp, cùng với lời nói của đạo diễn, diễn viên chính, tiệc đóng máy của đoàn phim Vạn Dặm Long Xa đặt ở 3 ngày sau khi đóng máy. Cùng ngày với tiệc đóng máy, bên sản xuất truyền thông tin không công bố tin tức, lấy Tả Nhiên làm trung tâm, thể hiện toàn cảnh của Vạn Dặm Long Xa từ lúc sinh ra kịch bản, đến thành lập đoàn phim, đến khảo sát ngoại cảnh, đến chuẩn bị phục hóa, đến chuẩn bị đạo cụ, lại đến thực địa quay. Đồng thời, một poster mang chủ đề Tương Ngộ cũng được tung lên, poster dùng màu sắc mờ ảo. Hà Tu Ý và Tả Nhiên phân ra ở hai bên của ảnh. Tả Nhiên ngóng nhìn bóng dáng Hà Tu Ý, nhưng mà giữa hai người lại có một mảnh pha lê. Ảnh ngược mang hàn ý, ngụ ý hai người cách đến cực gần rồi lại cực xa. Tề Kiếm Phi và Doãn Trường Đông từ đầu đến cuối cách nhau không xa. Doãn Trường Đông có thể nhìn thấy, nghe thấy Tề Kiếm Phi, nhưng mà, ngăn cách phòng thủ kiên cố. Không có bất luận con đường nào có thể chân chính kết nối hai người lại bên nhau. Cũng không biết vì sao, tuy rằng nội dung của poster về Tề Kiếm Phi, Doãn Trường Đông, Hà Tu Ý lại cảm thấy, Doãn Trường Đông đơn phương nhìn, nghe Tề Kiếm Phi, dường như là hóa thân là Tả Nhiên, mà Tề Kiếm Phi hồn nhiên bất giác là anh, pha lê đại biểu cho 8 năm hồn nhiên bất giác kia. Tiệc đóng máy, Tả Nhiên, Hà Tu Ý, Tô Dương, Minh Lỗi, Trương Tiêu Mậu, Cẩu Phú Quý, Ngô Tường tất cả diễn viên trình diện, Hồ Thượng, Kevin tất cả các nhân viên chủ lực cũng một người cũng không thiếu. Đối mặt với phóng viên, đoàn phim đầu tiên là trước khi phỏng vấn tiến hành nghi thức cắt bánh kem. Hà Tu Ý phát hiện, bánh kem, tuy rằng chỉ là bánh kem trang trí hoa bình thường, nhưng mà bơ màu tím, hồng nhạt, màu đỏ màu hồng sinh động như thật, anh và Tả Nhiên hai người nắm dao nhỏ, ngẫu nhiên đụng tới ngón tay đối phương, ở dưới ánh đèn flash của phóng viên cắt bánh kem, thật giống như là, ha ha, nghĩ cái gì thế mày, lòng mình có quỷ luôn rồi à, cắt bánh kem xong. Mọi người lại nhận ly sâm panh, nâng lên chạm cốc, chúc mừng đóng máy, một màn này đương nhiên cũng được chụp lại. Hà Tu Ý thấy Tả Nhiên ngẩng cổ uống xong sâm panh, cực kỳ lo lắng đối phương nửa chừng uống nhiều làm loạn. Nhưng may là Tả Nhiên chỉ nhẹ nhấp một ngụm nhỏ. Tiếp theo, tiệc đóng máy chính thức bắt đầu. Tô Dương lại bày ra một bộ hoa hoa công tử, nói, nhà hàng này, Ngưu Tiên không tồi, Ngưu Tiên, món ăn tương truyền có tác dụng bổ thận tráng dương. V, Minh Lỗi đỏ mặt lên. Làm gì lại muốn ăn cái kia chứ? Hà Tu Ý không phản ứng lại, nhỏ giọng nói với Tả Nhiên, anh uống ít rượu chút đi. Tả ảnh đến này, tửu lượng ngoài dự đoán rất kém. Hửm, uống say lại đi tìm vợ già. Tả Nhiên cười cười, ý tứ hình như là nói, hắn có vợ thật, trong bữa tiệc, mọi người lại nói đến tính toán sau này. Tả Nhiên nói, chuyện của tôi rất đơn giản, lo hậu kỳ. Vạn Dặm Long Xa còn chưa bắt đầu làm hậu kỳ. Dựa theo Tả Nhiên phỏng đoán, quá trình sẽ không đơn giản. Hà Tu Ý cười cười. Tôi thì diễn chính một bộ phim truyền hình. Phim truyền hình kia rất thú vị. Cũng là nói đến anh em. Nhưng là anh em ruột. Hà Tu Ý sẽ đóng vai người anh trong hai anh em đó. Tô Dương, Minh Lỗi sẽ lại lần nữa nắm tay. Biểu diễn Nam 3, Nam 4 một bộ điện ảnh khác. Đến phiên Cẩu Phú Quý, Ngô Tường, Tả Nhiên đầu tiên là chúc mừng Ngô Tường, bởi vì Ngô Tường lúc trước diễn nam 2 của một bộ web drama có tiếng tăm, mà nhân vật của hắn đặc biệt gặp may, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, cừu hận nhân loại, lãnh tâm máu lạnh, cuối cùng lại thay nữ chính chịu chết, cứu vớt thương sinh, kiếm đủ nước mắt của người xem, trước tiệc đóng máy một ngày. Web drama kết thúc, Ngô Tường diễn, Đông Thiên Sơn, còn nhảy lên hot search, một lần trở thành top 1, Weibo của Ngô Tường trong một đêm nhiều hơn 200 vạn fan. Ngô Tường vô cùng vui vẻ. Cẩu Phú Quý cũng cười hì hì. Nhắc nhở bạn già, chớ quên, Cẩu Phú Quý, vật thương vong, vận may của Cẩu Phú Quý không tốt như Ngô Tường. Anh ta cũng có một bộ web drama phát sóng, nằm liệt giữa đường đến nỗi mẹ nhà làm phim cũng không biết đến. Ngô Tường nghe xong giống như bị chịu vũ nhục. Này, tôi là cái loại người này à? Nói xong, anh ta lại nhìn phía Tả Nhiên, nghiêm túc trả lời vấn đề. Gần đây có rất nhiều nhà sản xuất tìm tôi nghĩ trước mắt không tồi, nhận nhiều vai một chút. Tả Nhiên gật gật đầu, đừng quá chỉ vì cái trước mắt. Cảm ơn Tả đạo, Cẩu Phú Quý lại nói, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, qua nửa năm có chút mệt mỏi. Này, Ngô Tường, đi Cát Lâm không? Tôi muốn ngắm núi Trường Bạch, nghe nói khá đẹp. Anh ta vẫn là như thường lui tới, kêu bạn ra cùng du lịch. À, Ngô Tường lại có một ít khó xử mà từ chối nói. Xin lỗi, mạn đầu Xuyên, miễn bảo Xuyên mấy người gọi tớ đi du thuyền. Cuối tháng xuất phát, đi một vòng Madrid, Barcelona, Cannes, tổng cộng đi 2 tuần. Không thể lại đến chỗ khác chơi. Người đại diện kia của tôi, ông cũng biết, rất nghiêm. Mạn đầu Xuyên, miễn bảo Xuyên, Cẩu Phú Quý cực kỳ kinh ngạc nói. Họ rất hồng đấy. Vì sao bỗng nhiên gọi ông đi du thuyền chở khách định kỳ? Ở trong mắt Cẩu Phú Quý, Mạn đầu Xuyên, miễn bảo Xuyên xem như rất hồng. Tuy rằng không thể so với thần tượng cấp S như Tả Nhiên, nhưng so sánh với Nam Nam, Nam Sáu bọn họ, đã làm người hâm mộ. Không biết, Ngô Tường tựa hồ cũng là được quý mà sợ. Trước khi S WeChat, cũng chỉ là kết bạn. Lần này họ du thuyền du lịch thiếu một người. Mạn đầu Xuyên, miễn bảo Xuyên đột nhiên hỏi tôi đi không? Đương nhiên là phải đi rồi. Ở trong vòng luẩn quẩn này, quan trọng nhất chính là tài nguyên. Mạn đầu Xuyên, miễn bảo Xuyên cực hồng. Bây giờ chủ động duỗi chân lớn. Ai cũng muốn ôm, kéo gần quan hệ với người đang hồng. Cũng là này quy tắc tiêu chuẩn của vòng luẩn quẩn này. À, Cẩu Phú Quý nhìn bạn già Ngô Tường. Hồi lâu không nói một lời. Cách chương.